Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, lần đầu tiên diễn xuất. Trạng Nguyên Lang nghe một chút, trên mặt hoan hỉ, đẩy cửa vừa chạy ra ngoài. Quản gia cười hắc hắc nói, công tử, chậm một chút, đang khi nói chuyện cũng đuổi theo. Chỉ thấy trên đài đã nhiều hơn một đỉnh cổ kiệu. Trạng Nguyên Lang hai ba bước tới, vén màn kiệu lên, một tấm khuynh quốc khuynh thành mặt xuất hiện ở người xem trước mắt. Hí, vô số người xem hít vào một hơi, trước bộ dáng cũng đã là đẹp đẽ vô cùng, bây giờ mặc vào đồ cưới càng là gọi là khuynh quốc khuynh thành a. Dưới đất người xem ánh mắt đều có chút si mê đứng lên. Lầu hai hoàn khố tiếng thở dốc kịch liệt. Trạng Nguyên Lang lòng tràn đầy hoan hỉ đem công chúa nâng vào trong phòng. Lời thuyết minh tại chỗ vang lên. Công chúa gả đi qua. Tiệc rượu cử hành đi qua. Nguyệt minh nhô lên cao. Trạng Nguyên Lang trở lại trong phòng tân hôn. Nương, nương tử, người như thế nào xinh như thế xinh đẹp. Kỳ quái, vi phu tại sao cảm giác ở nơi nào bái kiến ngươi thì sao? Trạng Nguyên Lang nấc rượu. Một bộ mình đã uống nhiều rồi dáng vẻ, lảo đảo ngồi ở công chúa bên người, khơi mào công chúa cằm hỏi, công chúa kiều mị cười một tiếng, không nói ra phong tình vạn trùng, dưới đất người xem tập thể nha tương đương một cái âm thanh. Trực cảm thấy có chỉ mèo con đang bắt quấy nhiễu chính mình tâm can. Đoàng đoàng đoàng, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, người xem nhìn một cái. Lại thấy ngoài cửa xuất hiện một đứa nha hoàn bộ dáng nữ tử. Đang ở gõ cửa, không thấy rõ bộ dáng. Nhìn không dáng vẻ liền đã biết là cô gái đẹp. Trạng Nguyên Lang trao mày đẩy cửa phòng ra nhìn một cái. Cười nói, ngươi nha hoàn này, đại buổi tối thế nào không ngủ à? Ngoặc kép, nha hoàn ngẩng đầu một cái. Trong đôi mắt lại đầy ắp nước mắt. Nghe được Trạng Nguyên câu hỏi. Nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Trạng Nguyên luôn miệng an ủi. Thế nào? Có thể là có người khi dễ cùng ngươi. Công tử thay ngươi làm chủ. Ngoặc kép, người xem lúc này mới nhìn thấy. Này tên nha hoàn xinh đẹp lại không một chút nào bại bởi công chúa. Biểu hiện trên mặt càng là đặc sắc. Liêu trai chủ nhân thật là có phúc. Lại có thể tìm được như vậy hai vị khuynh quốc khuynh thành giai nhân. Nha hoàn lắc lắc đầu nói, không người khi dễ ta, công tử, ta là tới với ngài cáo biệt. Trạng Nguyên cả kinh, này tên nha hoàn từ nhỏ hầu hạ chính mình, có thể nói đã dung nhập vào chính mình trong cuộc sống. Là mình một bộ phận, thế nào bây giờ nói phải rời khỏi? Lúc ấy bắt nha hoàn tay nói, vì sao phải đi? Ngoặc kép, nha hoàn cúi đầu rơi lệ nói. Ngàn năm trước ta bất quá nhất sơn trung bạch hồ, may mắn được công tử cứu giúp mới có thể sống hả? Ngàn năm tu hành hóa là thân người, vốn muốn báo ân, hôm nay lại thấy đến cừu gia, nhưng là phải báo ngày đó thù một mũi tên. Ngoặc kép, nói xong trong tay một phen, một cây kéo xuất hiện ở tay, nắm kéo trực tiếp chạy công chúa. Trạng Nguyên Lang hoảng hốt. Hai bước ngăn ở nha hoàn trước người nói, tại sao như thế? Ngoặc kép, nha hoàn không ngừng rơi lệ, cầm trong tay cây kéo hướng trên đất ném một cái, trong miệng khóc không ra tiếng. Một ân báo một oán, công tử ta ngươi tiền duyên đã xong, người nhà ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Nói xong xoay người chạy về phía hậu trường. Trạng Nguyên đuổi theo, cuối cùng cũng không đuổi kịp, không khỏi thật sâu thở dài một cái. Lúc này ánh đèn một lần nữa tắt, trên võ đài mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy người đang thay đổi màn che. Lời thuyết minh lúc này vang lên, từ nay Trạng Nguyên cùng công chúa sinh hoạt tại này hoa mỹ trong phủ. Nhưng là ai cũng không có lại bái kiến Trạng Nguyên cười qua. Phảng phất là năm đó cái kia nha hoàn không chỉ là chính mình đi, còn mang đi hắn vui vẻ. lúc này lại không thể không nhắc trong phủ một cái chuyện là, theo phủ đệ người làm nói, mỗi khi đêm trăng tròn, luôn có thể nhìn thấy một bạch y nữ tử ở trên phòng khiêu vũ. Dáng múa xinh đẹp tuyệt vời. Trong lúc còn chung quy có thể nghe trận trận ca thanh. Lời thuyết minh ở chỗ này liền kết thúc. Thật thật tiếng nhạc vang lên. Nhẹ một chút linh thanh âm cô gái hát lên. Ta là một cái tu hành ngàn năm hồ ly, ngàn năm tu hành ngàn năm cô độc, ba chén đèn pha. Sáng lên, đồng thời đánh vào sân khấu chính trung ương. Một vị bạch y mỹ nữ chính ở trong đó phiên phiên khởi vũ. Sau mông loáng thoáng có thể nhìn thấy cái đuôi đung đưa. Trên đầu còn mang theo hai cái màu trắng hồ ly thính. Giờ khắc này, bất kể là lầu 100 họ, hay lại là lầu 2 quý tộc, toàn bộ cũng vào giờ khắc này nhìn ra thần. Ngơ ngác nhìn chính giữa sân khấu thân ảnh màu trắng. Lõm sâu trong đó, có thể hay không cho ngươi ở nhảy một bản, ta là ngươi trăm ngàn năm trước phóng sinh bạch hồ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ca thanh du dương, vũ bộ tiêu hồn, trong lúc nhất thời giống như không giống nhân gian. Ngay cả Tô Bạch này cái biên kịch thêm đạo diễn cũng có chút kinh ngạc. Trước tập luyện thời điểm còn không có gì quá lớn cảm giác. Không nghĩ tới bây giờ hiệu quả lại tốt như vậy. Nhìn dưới đài những thứ kia còn có chút si ngốc người xem. Tô Bạch biết Liêu Trai là hỏa định. Có những người này cho tuyên truyền, tin tưởng không bao lâu, Liêu Trai tuyệt đối có thể ở Trường An Trung đứng vững gót chân. Trình Sử Mặc ở lầu hai bên trong bao gian, cũng là si ngốc nhìn chằm chằm giữa đài cái kia phiên phiên khởi vũ, Hồ Tiên. Chỉ cảm thấy này cái nữ tử thật là đẹp đẽ, không giống nhân gian nữ tử. Có thể hay không thật là Hồ Tiên đây? Linh Nhân chỉ là nàng ngụy trang. Khúc thôi, múa xong, toàn bộ diễn viên cùng đi đến phía trước bệ cúi người tạ mạc. Đại đường không có vỗ tay tập tục, lại có kêu thói quen tốt. Mấy người cúi người chờ dưới đài khen ngợi, chính mình tốt đứng dậy xuống đài. Ai ngờ dưới đài lại an tĩnh giống như quỷ vực. Trương Tam mồ hôi đều xuống, không khỏi hướng chỗ xấu muốn. Này, này, đây là diễn hỏng rồi. Móc lửng. Được, một tiếng dị thường vang dội tiếng khen vang lên, nhưng là lầu hai Trình Sử Mặc mở túi ra cửa phòng. Dùng sức kêu một câu, lầu một người xem lúc này mới phản ứng được, kêu The Voice thiếu chút nữa đem Liêu Trai mái nhà cũng vén lên. Trên đường chính đường quá bách tính nghe được thanh âm giật nảy mình. Nhìn chằm chằm Liêu Trai. Không hiểu bên trong làm sao sẽ có nhiều người như vậy kêu tốt đây. Mấy vị linh nhân yên tâm, đứng dậy viết qua người xem, xoay người đi về phía hậu trường. Một hồi bọn họ còn có khác tiết mục muốn diễn đâu rồi. Đúng chính là tất cả mọi người phi thường, thích, họa bì. Vương Mập Mạp đĩnh bụng bự đi lên sân khấu, phất tay một cái hỏi, các vị phụ đồng hương thân còn thấy gia tâm. Vui vẻ, còn nhìn hài lòng, hài lòng, lầu hai chạy đường đem rèm cửa sổ toàn bộ kéo ra. Ánh mặt trời chiếu đi vào, Vương Mập Mạp cười ha ha rồi hai tiếng, nói, không biết các vị còn nhớ được Quách tiên sinh, dưới đài người xem nơi nào có thể quên đến nữa à? Phần lớn đều là nắm đại kim khoán sang đây xem tiết mục. Khi đó vì mau mau để cho Quách tiên sinh đi ra. Tất cả mọi người làm máu ở khí lực a. Quách tiên sinh, Quách tiên sinh, Quách tiên sinh, người xem có chút điên cuồng kêu kêu. Vương Mập Mạp sợ hết hồn, mặt béo càng trắng hơn, lưu mồ hôi đều nhanh đem hắn chú tâm trang điểm chuẩn bị tốn. Vương Phú Quý mập tay vung lên nói, ha ha, cảm ơn các vị yêu thích. Tiếp theo chính là Quách tiên sinh sách mới, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Xin các vị nhiều hơn cổ động, Quách tiên sinh, Quách tiên sinh, Quách tiên sinh. Vương Mập Mạp nhìn người xem tiếng hô mãnh liệt như vậy, cũng không dám ở được nước, vội vàng xuống đài, rất sợ một hồi người xem sẽ ném giày vỏ trái cây đi lên. Quách Tiên Sinh lên đài thời điểm, nhưng là dọa lầu hai Hoàn Khố giật mình. Không hiểu là dạng gì nhân có thể để cho dưới lầu hơn 100 người điên cuồng như vậy. Kia Quách Tiên Sinh ba chữ kêu khàn cả giọng đều có chút chói tai. Có thể thấy bọn họ là nhiều thích vị này Quách Tiên Sinh. Quách Tiên Sinh người mặc màu xanh nhạt áo bông. Hai vị chạy đường xách ghế và một cái bàn đi lên múa đài trung ương. Cung cung kính kính đem bàn ghế bày ra được. Quách Tiên Sinh không nhanh không chậm đi tới giữa đài. Trước hướng về phía chính giữa người xem cúi người chào thật sâu. Sau đó là bên trái, phía bên phải, không cúp một lần cung. Người xem tiếng gọi ầm ĩ liền lớn hơn một chút. Ba cái cung cúp xong, Quách Tiên Sinh ngồi xuống, ung dung thong thả sửa sang lại quần áo. Những thứ này đều là lão người xem, làm sao có thể không biết Quách Tiên Sinh quy củ. Tiếng gọi ầm ĩ tràn đầy liền tiểu xuống dưới. An tĩnh lại, Quách Tiên Sinh cười một tiếng nói. Cảm ơn chư vị cổ động. Hôm nay chúng ta liêu trai khai trương. Ta cũng mang đến một quyển sách mới nói dư các vị. Xin chư quân phẩm giám. Lại nói ở XX trong thời kỳ. Là, Tô Bạch thật sự là không nhớ nổi khác cái gì Trường Thiên rồi. Chỉ có thể khi còn bé xem tivi kịch trung tìm một quyển. Đem, Xạ Điêu Anh Hùng truyện, bối cảnh đổi đi một tí. Những tống nguyên đó cái gì để cho hắn đạm hóa sửa đổi. Chủ yếu nói nhân vật võ công. Loại này võ hiệp ở bây giờ đại đường có thể nói là đại sát khí. Ai thuở thiếu thời sau khi không nghĩ Trường Kiếm Thiên Nhai. Hơn nữa chuyện như vậy còn cách bọn họ không xa. Cái kia triều đại cũng sẽ không thiếu liên quan tới hào hiệp du hiệp cố sự. Giang Nam bát quái, toàn chân thất tử. Từng cái võ hiệp nhân vật bị Quách Tiên Sinh nói liên tục. Từng cái nhân vật sinh động tựa như sống lại. Lầu hai là bây giờ Hoàn Khố không nghi hoặc rồi. Toàn bộ đều đắm chìm ở Quách Tiên Sinh thế giới võ hiệp không thể tự kềm chế. Thẳng đến Quách Tiên Sinh nói nửa giờ. Xuống đài lúc nghỉ ngơi sau khi mọi người mới tỉnh cơn mơ. Vương Mập Mạp đi tới trên đài nói. Cảm tạ chư vị thích. Chúng ta liêu trai quy tắc mọi người khả năng không quá rõ. Chúng ta diễn hai khắc đồng hồ kịch nói. Nói nửa giờ thư. Hiện nay mặt xin ngài thưởng thức, họa bì. Ngoặc kép, lầu hai Trình Sử mặc mồ hôi lạnh lúc ấy liền đi ra. Không khỏi nhớ tới những thiên đó bị họa bì, chi phối sợ hãi. Họa bì, ở đại đường vẫn rất có lực trấn nhiếp. Khi nhìn thấy họa bì yêu lộ ra mặt mũi thực thời điểm. Dưới đất tiếng kêu thảm thiết một mảnh a. Thậm chí còn có người xem chơi mệnh muốn đi ngoại chạy. Cũng may Tô Bạch sớm có chuẩn bị. Lầu hai rèm cửa sổ kéo ra. An ủi một hồi mới ổn định xuống tâm tình. Tiếp tục xem. Loại này rõ ràng rất sợ hãi. Còn tiện tiện muốn đi xem tâm tình thật là rất quấn quýt. Hai khắc đồng hồ kết thúc. Họa bì, diễn xong. Mỗi một người xem biểu tình cũng rất kỳ quái. Tất cả đều là giới cười. Thật giống như tất cả đều là lão tử căn bản nhất điểm không sợ biểu tình. Bất quá những hiện đó ở còn không dừng lại mồ hôi lạnh nói rõ. Hắn ở liều chết. Vương Mập Mạp đi lên trên đài nói. Cảm ơn các vị xem. Tiếp theo nửa giờ sẽ để cho Xạ Điêu Anh Hùng truyện Quách Tiên Sinh. Theo ngài đồng thời trải qua. Lần này tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô cũng thiếu rất nhiều. Là không phải Quách Tiên Sinh không được hoan nghênh rồi, mà là tất cả mọi người có chút bóng ma trong lòng. Mới vừa rồi nữ nhân kia mặt rớt xuống một nửa thời điểm. Thật sự là quá hắn mẹ nó dọa người, nhất định chính là đùa như thế. Nhanh dọa đái ra có hay không? Quách Tiên Sinh mới vừa rồi cũng có chút hù dọa. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn họa bì. Ngay tại lúc này đi lên bắp chân còn có chút chuột rút. Cố tự chấn định giảng đạo. Thư tiếp nối hồi. Chúng ta bên trên hồi thư nói. Tô Bạch không có tiếp tục nghe. Mà là chạy lên lầu hai Trình Sử mặc lô ghế riêng.